một thằng con trai khoảng 20 đến 21 gì đấy, trông rất đẹp trai, cô thua gì tôi cả. Hắn mỉm cười tiến lại phía vợ tôi, họ có vẻ rất vui, cô ấy ôm và hôn má tên kia. Tôi thấy đầu mình nóng, điên thật, có ai như tôi, cô lén lút nhìn vợ mình ôm hôn thằng đàn ông khác mà chả làm gì được. Rồi hai người họ lên xe ra về, tôi vội vã lái xe theo sau. Được khoảng 15 bộ họ ghé vào một khách sạn, tuy biết đó là thuê phòng cho tên kia ở nhưng tôi vẫn khó chịu. Tôi ở ngoài đợi mà lòng như lửa đốt, họ làm gì trong đó mà lâu thế? Liệu hắn có lợi dụng vợ tôi cô? Đến lúc gần như tôi cô chịu nổi nữa thì họ bước ra và lên xe đi tiếp. Tôi lao theo họ mà chẳng cần suy nghĩ, cô hề biết rằng tôi sắp phải thấy cảnh mà tôi cô nên thấy. Chúng nó thuê xong phòng thì anh ấy muốn nó dẫn đi thăm mọi nơi trong thành phố. Nó dẫn anh đi khu giải trí, đi lượn phố, đi ăn món ăn Sài Gòn, nói chung là những thứ nó biết được về Việt Nam sau những lần đi chơi cùng các chị trong trung tâm nơi nó làm. Chơi gần cả ngày thì tụi nó đi hóng mát ở ven thành phố. Chọn nơi đẹp nhất gần bờ hồ, tụi nó ngồi và xem mặt trời lặn. Cảnh vật và Ryan làm nó say, nó chợt thấy Ryan sao đẹp thế, đẹp hơn cả cảnh vật nó đang đưa ước nhìn thấy đây. Đột nhiên Ryan nhìn thẳng vào mặt nó. Sao này, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? Chúng ta chia tay em nhé. Cái gì thế này? Ryan, anh ấy vừa nói gì thế? Nó có nghe lầm cô? Anh nói gì thế? Anh biết anh nói thế sẽ khiến em rất đau lòng nhưng thật sự anh nghĩ chúng ta có thể yêu nhau được nữa. Anh đã có người yêu mới rồi, anh cô muốn có lỗi với em nên bay sang đây và nói cho em biết sự thật. Anh xin lỗi, đau quá, trái tim nó đau quá, nước mắt nó chảy dài. Nó cô thở được nữa, ai giúp nó với, ai nói cho nó biết đây cô phải là sự thật, chỉ là mơ thôi phải cô? Chỉ là mơ thôi mà, anh đừ, ưng, đòa thế, cô xeo, đó là sự thật, anh rất tiếc phải nói với em điều đó. Anh xin lỗi, đi rồi, tình yêu của nó đi rồi, anh ấy bỏ nó đi rồi, đi thật rồi. Tại sao thế, xin anh mà quay lại, gocchuyenaudio.com, đi, nói với em tất cả chỉ là đùa và anh vẫn còn yêu em. Di, An, anh ấy đi rồi, cô quay lại xem, nó như thế nào dù chỉ một lần, tim nó đau quá, nước mắt nó rơi ngày càng nhiều, nước mắt hay máu trái tim nó rỉ ra thế này. Mặn quá, đắng quá, đau quá, ai cứu nó với, giúp nó thoát khỏi đây đi, nó nấc lên từng tiếng một ngày càng nhiều, nước mắt nó nhòe cả cảnh vật. Nó khóc đến độ cô kịp thở, đau quá Ryan ơi, tim nó đau quá. Rồi nó thấy một người con trai, dìu nó đi, giúp nó thoát khỏi nơi đau khổ đấy. Nhưng cô có mùi của Ryan, đó cô phải là Ryan của nó, cô phải người nó mong chờ, ai thế này? Ai thế, lên tiếng đi, nói cho nó biết mọi chuyện cô phải thật, nó chỉ đang mơ thôi. Mọi chuyện cô phải thế, nó mơ thôi phải cô, cách chương.